Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 416, chương 147, trước chiến tranh Triệu. Chỉ hy vọng như thế. Red Queen cảm thụ được vẻ này từ trong hư không không ngừng khuếch tán năng lượng nguyên, kiên trì nói rằng, dù sao cổ năng lượng này nguyên một ngày từ trong hư không tiết lộ ra ngoài, toàn bộ New York đều sẽ vì nó chôn cùng. Ngay tại lúc đó, S.H.I.E.L.D. vị sử ngoại ô trong căn cứ. Nhân viên đang ở đại lượng sơ tán, mà vũ trụ ma phương chỗ bên trong phòng thí nghiệm lại im ắng một mảnh. Mọi người kinh nghi chưa định. Bọn đặc công ôm súng chỉ hướng na phiến vừa biến mất cửa không gian truyền tống. Một gã cùng Fury cục trưởng không sai biệt lắm màu da nam tử kỳ dị từ dưới đất chống đỡ thân thể. Trên mặt lo lắng chợt lóe lên, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Vẻ này dị thường không gian ba động, cũng chính là sử dụng Loki chật vật thủ phạm. Nhưng hắn vẫn không biết là người phương nào đang làm trò quỷ, cũng hoặc là lợi dụng vũ trụ ma phương tiến hành cự ly xa truyền tống bản thân liền vốn có không thể khống nhân tố. Nhớ tới trước khống chế Destroyer ở địa cầu trắng trợn phá hư lúc, trên bầu trời vang lên đạo kia giọng nữ, Loki cũng không khỏi được trong lòng rụt rè. Ở vào thời không chậm lại dưới trạng thái, Loki cũng không cảm kích. Hắn chỉ cho là đối phương trong nháy mắt liền đánh tàn phế, không đâu địch nổi Destroyer. Mà chính là khi đó, Destroyer cũng không ở nghe theo mệnh lệnh, cuối cùng bị hắn thân ái ca ca Lôi Thần Thò một búa tử đập bạo nổ. Tiên sinh, có thể trước tiên đem trong tay ngươi đoàn mâu buông sao? Đại hình trong phòng thí nghiệm chỉ có Fury thanh âm vang lên. Mà Loki kiếm tỉnh táo lại, cảm thụ được trong cơ thể mình vô cùng không ổn định thương thế. Sắc mặt dần dần trở nên hung ác đứng lên. Ý tứ của ta đó là, ngươi bây giờ không cần một bộ quần áo sao? Loki giác mặt cứng đờ, đi ngang qua không ổn định đường hầm không gian truyền. Tự thân bởi vì thân thể duyên cớ, không có chịu đến quá lớn thương tổn, mà thân phổ thông thần vực y phục, khả năng liền gặp huyết môi. Khóe miệng na liệt ra mỉm cười, đen thùi lùi mặt dài trên chỉ có hàm răng tuyết trắng. Fury đã ở trong lòng oán thầm, trên thế giới tại sao phải có tối như vậy nhân? Ông tương đương oanh, Hawkeye dẫn đầu phát hiện Loki ý đồ công kích, xoay người nhào lên liền đem Fury cục trưởng đặt ở dưới thân. Mà đạo kia quỷ dị lam quang nhưng ở trong nháy mắt phá hủy hai người sau lưng đại hình sắt thép. Dụng cụ, bọn đặc công phản ứng kịp, kéo trong tay cò súng, viên đạn một phát không rơi, toàn bộ nện ở Loki trên người. Loki tay phải xoay tròn, đoản mâu, bị hắn cho rằng thi pháp vũ khí. U lam quang mang từ đầu nhọn xì ra, nện ở trên thân người, sử dụng đối phương trong nháy mắt hóa thành hư vô. Hawkeye ở áp đảo Fury không bị công kích sau, liền rất nhanh cuồn cuộn đến một bên, nắm trong tay cầm đường kính lớn súng lục hướng Loki vọt tới. Nhờ vào quanh năm luyện tập cung tiễn, Hawkeye cái này thuận tay một thương chuẩn xác trúng mục tiêu Loki gương mặt. Kết quả Loki chỉ là vi phiết đầu, liền khiến cho vẻ này uy lực tiêu tán không còn. Dùng lực lượng cơ thể cùng đoản mâu kết hợp, ngắn ngủi hơn 10 giây võ thuật, trong sân đặc công liền chết tử thương tổn thương, ngoại trừ số ít mấy người, còn lại căn bản không có sức tái chiến. Loki chợt lách người liền tới đến Hawkeye bên cạnh. Vị này đỉnh tiêm đặc công vừa định phản kích, đã bị Loki chế trụ cổ tay. Thần thân thể lực hoàn toàn không phải Hawkeye loại nhân loại này có thể đối kháng. Loki thậm chí không có sử dụng lực lượng, liền đem Hawkeye áp chế gắt gao ở cổ tay bị vận chuyển 360 độ. Hawkeye về phía sau khom nửa người tử, để cầu giảm bớt cổ tay đau đớn. Nhưng này trương dữ tợn trên mặt, Hiển nhiên bại lộ vị này đỉnh tiêm đặc công chịu đánh trình độ. Loki cùng Hawkeye bốn mắt nhìn nhau, hiện lên cười nói, ngươi là người có lòng. Hawkeye nhưng ở vào mộng bức chung. Loki giơ tay lên trong kia bị Fury gọi, đoản mâu, tâm linh quyền trượng. Điểm ở ba tầng ngực bộ vị. U Lam năng lượng nguyên chung bao hàm chút ít, hắc xa. Cổ năng lượng này đang tràn vào ba tầng trong cơ thể sau rất nhanh xâm chiếm hệ thần kinh. Cổ bộ vị lấy ra quỷ dị lam quang, từng bước nhảy lên tới gương mặt. Ở con người biến thành đen kịt nhan sắc lúc, lại hoàn toàn tiêu thất. Trong con mắt hắc sắc lui sạch, đôi tròng mắt kia biến thành cùng vũ trụ ma phương năng lượng màu sắc giống nhau. Ở nhìn thấy ba tầng khẩu súng cắm vào bao súng sau, Loki trên mặt lộ ra kinh hỉ nụ cười, xoay người bắt đầu đối với những khác nhân viên nghiên cứu khoa học cũng rót vào này cổ năng lượng. Kỳ dị, nửa ngồi trên đất Fury vẻ mặt bất khả tư nghị, bất quá ở nhìn quen các loại kỳ dị sau, chỉ ngốc lăng 1-2 giây liền phản ứng kịp. Thừa dịp Loki đang ở khống chế những người khác, Fury rất nhanh bắt dụng cụ trong vũ trụ ma phương, cất vào tính chất đặc biệt trong dương, đại lượng nguồn năng lượng phát tán, dụng cụ bị thiêu hủy, mà cổ nhiệt lượng cũng ảnh hưởng đến ma phương. Fury hiện tại vô cùng may mắn chính mình mỗi lần chấp hành nhiệm vụ đều sẽ mang theo đại hắc thủ sáo. Cái này không, rốt cục phát huy được tác dụng rồi không? Két cạch tương đương, ngân bạch vali xách tay ở đè xuống sau tự hành khóa trái. Fury tận lực không ở phát ra âm thanh, nhấc cái cặp lên đã nghĩ ly khai cái địa phương quỷ quái này. Để nó xuống, chống trải đại hình trong phòng thí nghiệm, ngoại trừ cuồng bạo nguồn năng lượng ba động phản ứng thanh âm. Liền chỉ có Loki nhẹ cạn nhắc nhở. Fury xoay người, trên mặt không có một tia biểu tình. Cho dù là Loki, cũng đoán không ra hắn lúc này suy nghĩ trong lòng. Ta còn cần hắn, Loki nghiêm túc nói, không cần thiết đem sự tình khiến cho như thế tao. Có cần phải, ta không xa vạn dặm đi tới nơi này, chính là vì vật kia. Ta gọi Loki, đến từ thần vực Asgard. Loki, đang ở bên cạnh chiếu cố nhân viên bị thương Selvig bác sĩ đứng lên. Nhìn chằm chằm Loki nhìn lại, tho đệ đệ, Loki lạnh lùng nhìn hắn một cái, mà Fury nhưng ở lúc này mở miệng, chúng ta tộc quần trong lúc đó cũng không có cái gì ân oán không phải sao? Loki nụ cười trên mặt không thay đổi, nhãn thần thường thường hướng bốn phía quét tới, không thèm để ý chút nào nói, giày cùng con kiến cũng không còn cái gì ân oán, cho nên... Ngươi là muốn giết chết chúng ta? Không phải, không phải, không phải. Loki liếc đầu liên tục. Ta cho các ngươi mang đến tin mừng. Từ nơi này trên thế giới thu được giải thoát. Làm sao giải thoát? Fury hỏi. Từ tự do chung giải thoát. Loki khẳng định nói. Tự do là trên cái thế giới này lớn nhất lời nói dối. Khi ngươi từ nội tâm chung tiếp thu cái này xem một chút điểm. Loki đột nhiên xoay người, dùng tâm linh quyền trượng điểm kích ở Selvig bác sĩ ngực. Mà Selvig bác sĩ thì dường như rất nhỏ điện giật vậy. Hơi mập thân thể đang run rẩy một lát sau, giống như ba tần, con người trước chuyển hóa thành hắc sắc, cuối cùng hướng U Lam chuyển biến. Người sẽ ở trong lòng thu được an bình. Người ngoài miệng nói, an bình. Nhưng ta cảm thấy cho ngươi muốn biểu đạt lại vừa vặn tương phản. Vẫn đứng tại chỗ không có nhúc, nhích ba tần, lại hướng đoàn kia năng lượng nguyên trung liếc nhìn, đi nhanh đến Loki bên người. Quan trên, hắn chỉ là đang kéo dài thời gian, nơi đây sắp nổ tung, chúng ta sẽ bị chôn ở hơn 10 mét xuống trong phế tích. Đối diện Fury hơi hí mắt ra, giọng nói đạm nhiên. Tựa như cổ đại này Pharaon vương giống nhau. Hắn nói không sai. Mới từ trên dụng cụ thu hoạch đến tin tức Selvig bác sĩ xoay người. Đoàn năng lượng càng ngày càng cuồng bạo. Hơn nữa na phiến cổng truyền tống đã sử dụng không gian hướng vào phía trong sụp xuống. Khoảng cách điểm tới hạn còn có 2 phút. Được rồi, Loki nhíu nhíu mi. Bà Tần rất có ăn ý giơ súng lục lên. Viên đạn trong nháy mắt nện ở Fury trên vai. Đường kính lớn súng lục khoảng cách gần uy lực. Coi như là Fury loại này đỉnh cấp đặc công cũng ăn không tiêu. Đau đớn thần sắc ở trên mặt chợt lóe lên. Cả người ngửa về đằng sau đi. Ngã nhào trên đất nét mặt. Loki đoàn người bắt vào tay vali sau. Lại đem Fury trên người hắc áo khoác ngoài lột ra. Sau đó rất nhanh ly khai hiện trường. Đại hình thực nghiệm thất nội bộ chỉ lưu lại một ít tổn hại cơ khí. Cùng với thành phiến thi thể. Ở Fury cùng Hugh song trọng dưới sự truy kích. Hugh bị đập trong phế tích. Fury ngồi phi cơ trực thăng thì bị Loki một phát u lam năng lượng đánh bể cánh quạt. Trước chiến tranh tấu, lúc đó bắt đầu, Kurumi nằm trên ghế dựa. Mạn Bất Kinh Tâm nói rằng, người kể chuyện xưa năng lực vẫn thật không tệ lắm tương đương nhưng vì sao không phải trực tiếp cho ta phát. Hình video, trong đó có thật nhiều đồ đạc, ta đều thật tò mò. Tỉ như Loki tại sao phải biến thành người da đen? Red Queen kéo ra khóe miệng. Có thể là hắn đi ngang qua đường hầm không gian lúc. Xuất hiện một ít không thể miêu tả ngoài ý muốn a. Phải, Kurumi nhớ tới chính mình xây dựng thông đạo. Xách, một cái tiếng. Không nói nữa, ánh mắt nhìn hướng giữa không trung màn ảnh giả tưởng na. Nguồn năng lượng giám sát phản ứng xuất hiện ở mặt trên. Nguyên bản một phần của S.H.I.E.L. Dena mảnh nhỏ vật kiến trúc đã trở thành lịch sử. Hiện tại ngay cả phế tích cũng không tính. Trải qua thời không sụp xuống. Cuồng bạo đoàn năng lượng song trọng nghiền ép. Na mảnh nhỏ kiến trúc liền mang cả khối thổ địa dưới lõm đi vào. Tạo thành một cái vĩ đại, hố vẫn thạch động. Hiện tại Fury đang làm gì? Đang cùng hội đồng bảo an mấy vị nghị viên liên hệ. Đem bọn họ nói chuyện tiếp tiến đến. Tốt, chủ nhân, thử tương đương, đại lượng số hiệu từ trên màn ảnh hiện lên. Đáng tiếc na gian nhà nhỏ trong không có camera. Kurumi cũng không nhìn thấy bên trong rốt cuộc là một cái thế nào tràng cảnh. Chỉ có thể nhắm hai mắt lại. Dựa vào sức tưởng tượng để miêu tả Fury tấm kia bình tĩnh tới cực điểm mặt chết. Cái này có chút quá lửa. Cục trưởng, ngươi ở đây nỗ lực vận dụng ngươi căn bản không nắm được lực lượng. Người đàn ông trung niên thanh, âm vang lên, lệnh Kurumi cau mày một cái. Ngay sau đó, Fury từ mặt bên phản kích nói. Nghị viên tiên sinh, ngươi trải qua chiến trường sao? Súng thật đạn thật, ngươi là nói có thể tuyệt đối khống chế cái loại này. Không đợi Fury nói tiếp, một vị khác nghị viên liền mở miệng. Lẽ nào Asgard muốn cùng chúng ta hành tinh khai chiến? Không phải Asgard, là Loki. Fury lắc đầu, khẳng định không chỉ hắn một cái. Một cái khác đâu, duy nhất một vị nữ nhân nghị viên bên ghi lại đồ đạc vừa hỏi. Kaka hắn đâu? Căn cứ tình báo đến xem, hắn cũng không phải địch nhân chúng ta. Chỉ bất quá khoảng cách biệt quá xa, chúng ta cũng không còn biện pháp trông cậy vào hắn có thể đến giúp đỡ. Fury thiêu mi, này chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình, cho nên đây chính là ngươi toàn lực nghiên cứu giai. Đoạn thứ hai nguyên nhân, nam nghị viên thanh âm vang lên lần nữa, nó chính là vì ứng đối. Fury phảng phất đối với vị này tuyệt không quan tâm, không đợi đối phương nói xong. Liền phản bác, giai đoạn thứ hai chưa hoàn thành, mà địch nhân đại quân đã tiếp cận. Chúng ta cần phương án ứng đối. Avenger kế hoạch đã đình chỉ. Ta cũng không phải nói Avenger. Fury biểu tình đạm nhiên, hoàn toàn không có đem câu nói kia để ở trong lòng. Người đàn ông trung niên thanh âm vang lên lần nữa. Người gây sự nói, ta xem qua danh sách kia. Người sở hữu trên thế giới tinh nhuệ nhất tổ chức đặc công. Tại sao còn muốn đem nhân loại vận mệnh giao tại nơi đàn quái thai trong tay? Đặc biệt Banner cùng Brooke hai người. Hai cái đều là không thể khống nhân tố. Người nên biết, nếu Banner không khống chế được, cũng hoặc là Brook ngoài ý, sẽ đối với cục diện tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Hơn nữa Brook nàng, tự thân bí mật nhiều lắm, tỉ như đến bây giờ chúng ta còn không còn cách nào biết được nàng là làm sao dơ lên chuôi này kỳ. Dị cây búa, loài người vận mệnh sẽ không bị bất luận kẻ nào nắm giữ. Đối với chúng ta quả thực cần một cái khẩn cấp tiểu đội. Bọn họ có thể tính cách quái gở, có không hợp, nhưng chỉ cần dẫn đạo thỏa đáng. Này chính là chúng ta hiện tại cần. Người xác định, xử trí theo cảm tính chắc là sẽ không thắng được chiến tranh. Cục trưởng, đúng vậy, chiến tranh là dựa vào binh sĩ liều mạng xuống. Còn có, về Brook, nàng từng tại phiêu trang viên ở qua một đoạn thời gian. Phiêu trang viên, nghị viên nghi hoặc, nà mảnh nhỏ bị virus cảm hóa qua khu dân cư. Đúng vậy, Fury gật đầu. Chúng ta suy đoán ở trong cơ thể nàng khả năng xảy ra một ít biến hóa. Tựa như đã từng này, người sống sót, giống nhau. Nghị viên lặng lẽ, ta xem qua báo cáo. Cô gái kia cuối cùng vẫn chết. Thật đáng tiếc, gen phương diện chúng ta vẫn là không cách nào công phá. Nàng tuy là đạt được một ít năng lực kỳ lạ, nhưng mỗi ngày vẫn sống trong thống khổ. Cuối cùng, ở hào hào điều tra một cái Brook A. Nếu như không có vấn đề gì, Nightmare, lực lượng quả thực không thể khinh thường. Kurumi hướng về phía không trung khoát tay chặn lại. Màn ảnh giả tưởng liền biến mất ở trong không khí. Liếc về phía vóc người từng bước đều đặn hắc miêu. Kế tiếp, bọn họ sẽ lần lượt đi tìm này, quái thai, đi. Chủ nhân, ta không thể không nhắc nhở ngài. Ngài cũng là này, quái thai, trong một thành viên. Kurumi cũng không thèm để ý. Nhìn ra ngoài cửa sổ lúc, mới phát hiện Tony cái kia tao bao mới từ Stark tầng chót rớt xuống. Mark, thằng bị tay cơ giới từ trên người hắn từng điểm bong ra từng màng. Cái kia tòa nhà lớn, ngoại trừ tạo hình kỳ dị điểm, cái khác cũng không phải không thể tiếp thu nha. Cũng tỉ như trong lòng đất tòa kia vệ sinh phản ứng lô. Dám New York chơi như vậy, ước đoán cũng chỉ có hắn cái này một vị rồi. Chủ nhân, S-H-I-E-L-D vừa rồi xâm lấn Stark tòa nhà đồ sộ hệ thống. Bọn họ có thể xâm nhập đi vào. Kurumi thiêu mi, vừa rồi Stark cao ốc cắt điện. Jarvis bên kia bị đại lượng rác rưởi công kích dữ liệu DDoS trì hoãn một đoạn thời gian. Sau đó, hiện tại Coulson tiến vào. Xem ra chắc là muốn cho Stark gia nhập vào Avenger. Kurumi quay đầu, làm cho Andre cho hắn gọi điện thoại thế nào. Ta muốn đó là một ý kiến hay. Đêm lại sâu vài phần. Kurumi đang cùng trên bàn bánh pudding bơ làm đấu tranh. Hắc miêu nhìn chằm chằm con kia muỗng nhỏ, mà Red Queen thì tại không trung rất nhanh xem lướt qua S-H-I-E-L, để nội bộ tư liệu. Ân, làm sao vậy? Chủ nhân, Coulson đệ trình bái phỏng hẹn trước. Mấy giờ rồi rồi? New York thời gian 20:08. Kurumi nháy nháy mắt, liếm sạch khóe miệng lưu lại bơ. Vậy hắn tốc độ thật đúng là rất nhanh. Căn cứ ghi lại đến xem, Coulson ở tiễn Port tiểu thư đi đến sân bay sau, lúc chạy tới ngồi là phi cơ trực thăng, xem ra bọn họ rất gấp a. Đúng vậy, trước ở, người sống sót, danh hiệu bên trong một tên sau cùng nữ tính tử vong, khiến cho bọn hắn trong cuộc cao đoan chiến lực khan hiếm. Hiện tại ngay cả K3652 đều bị thu nạp bồi dưỡng. K3652 sao? Kurumi nghĩ đến tên kia lấy mạc tiểu ván khuôn chế tạo nữ hài. Sắc mặt không khỏi tối sầm. Nhìn về phía Red Queen ánh mắt đều trở nên vô cùng thân mật. Red Queen thấy không ổn, hoảng hốt vội nói. Chủ nhân, Coulson đã xin 16 lần. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.